Chàng rể siêu cấp, chương 2890, khí chất bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiệt duyên a, trên đời này, ông trời thật mẹ nó không công bằng, tiểu tiên nhi kia đoán chừng vẫn còn đang tiếc nuối, nơi này lại có thêm nữ nhân khác tổn thương. Advertisement, đáng tiếc a, đây đúng là kẻ khát chết khát, kẻ đã chìm lại còn chết đuối. Nói xong, tên ngốc này liếc mắt nhìn đám công tử kia, trong lúc nhất thời trong mắt vậy mà sinh ra vẻ đồng tình. Cùng là người lưu lạc chân trời. Ngậm miệng, Hàn Tam Thiên im lặng trừng mắt liếc TT, thời điểm nào rồi còn? Ngại không đủ loạn sao? Ta có thể lắm miệng hỏi một câu hay không, ý trung nhân của công tử là người như thế nào? Bên trong rèm châu, lúc này, nữ tử lục y cuối cùng chậm rãi mở miệng. Tối thiểu cho dù ta thua, cũng phải cho ta thua tâm phục khẩu phục, biết được mình thua ai. Hàn Tam Thiên do dự một chút, dù sao anh không biết đám người này, nếu cứ như vậy mà nói ra danh tự của Tô Nghênh Hạ cũng không phải là cách tốt. Nhưng càng nghĩ, Hàn Tam Thiên quyết định nói ra, người mà anh yêu thì nói ra có gì phải kiêng kỵ. Nhưng ngay khi Hàn Tam Thiên sắp mở miệng thì bên trong rèm châu, nữ tử lục y kia lại mở miệng trước. Nếu không thì để tiểu nữ thử đoán một chút, nàng hẳn là đoan trang xinh đẹp đúng không? Hàn Tam Thiên gật gật đầu, cũng vô cùng ôn nhu chi thư đạt lễ. Hàn Tam Thiên cũng không phủ nhận, ở trong lòng Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ chính là nữ thần hoàn mỹ, cho dù nàng có khuyết điểm của nàng, nhưng chính vì những khuyết điểm này, cùng những ưu điểm hội tụ cùng một chỗ, mới là Tô Nghênh Hạ hoàn mỹ nhất. Quan trọng nhất chính là, nàng vô cùng thông minh, khí chất bất phàm. Hàn Tam Thiên vẫn gật đầu, tiểu nữ tử thua cam tâm tình nguyện nhưng cái gì, Hàn Tam Thiên nhíu mày, nhưng người có biết lòng nàng đặt ở nơi đâu hay không? Nàng hỏi, Hàn Tam Thiên do dự một chút, anh muốn trả lời như đinh đóng cột là đương nhiên, nhưng Tô Nghênh Hạ gửi cho anh lá thư kia lại làm cho lời nói của Hàn Tam Thiên kẹt lại ở yết hầu. Cái này, Hàn Tam Thiên do dự một chút, vẫn gật đầu, vô luận như thế nào ta tin tưởng, chúng ta đều có thể hiểu rõ lòng nhau, đến chết cũng không đổi. Công tử, vấn đề của tiểu nữ đã hỏi xong, nói xong, nàng than nhẹ một tiếng, chư vị, đêm đã khuya, nên giải tán đi. Các ngươi mang những khách nhân vào phòng khách nghỉ ngơi đi. Cho dù đám người rất không muốn nhưng trên đài đã lên tiếng, từng người cực kỳ không tình nguyện chậm rãi đi về phía bên ngoài, mà Hàn Tam Thiên cũng buông viên công tử gần như thất thần xuống, đi theo người hầu dẫn đầu đi ra phía ngoài sảnh. Chỉ là, Hàn Tam Thiên rất nhanh phát hiện nơi đi đến không phải là phòng dành cho khách mà là cách chương.